Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, đối kháng người là ai? Tác giả, Lão Tư Kích trong truyền thuyết nhân quả, nói phi thường dọa người, nhưng là này ở Lý Thông xem ra, bất quá là tiểu thuyết sự kiện bắt đầu cùng kết thúc mà thôi. Làm một cái tay bút, nhất am hiểu chính là tập hợp các loại ưu thế cốt truyện. Sau đó ở thời khắc mấu chốt phá cục, tuy rằng lão cật hóa nói thực đáng sợ, cái gì mấy chục hào sát thủ, những người này trừ bỏ có thể không cho chính mình an tâm viết thư ở ngoài. Trên cơ bản không có gì chứng dùng, huống chi bọn họ những người này thực yếu ớt, phàm nhân sao, bất quá bọn họ là ai phái tới. Lý Thông trong lòng đảo cũng có chút đoán rằng, loại này Cửu Châu đại lục giai cấp cấu thành bên trong. Môn phiệt thế gia kỳ thật chiếm cứ rất lớn một cái thành phần. Bọn họ những người này không riêng gì chiếm cứ ưu thế tài nguyên. Tỉ như vòng mà chiếm cứ đại lượng đồng ruộng. Bọn họ còn sẽ chiếm cứ một ít mềm tính tài nguyên. Tỉ như tri thức. Ít nhất loại này thư tịch gì đó. Trước đó liền không phải người bình thường có thể chơi truyền. Muốn thư tịch, người giàu có đương nhiên có thể mua. Nghèo bức cũng chỉ có thể đi chép sách. Đi tạc phách tường trộm sạch, loại này bần phú chênh lệch ở cái này Cửu Châu đại lục tuy rằng không tính cái gì. Nhưng là chỉ cần tinh tế nghĩ đến, liền không sai biệt lắm có thể biết. Ở cái này giai cấp thống trị bên trong, môn phiệt thế gia chiếm cứ địa vị có bao nhiêu? Có thể nói này đó môn phiệt thế gia chính là trên thực tế văn hóa khống chế giả. Mà hiện tại Lý Thông phải làm sự tình, chính là đem loại này tri thức truyền bá cấp mọi người. Vô luận nghèo hèn cùng không đều có thể đủ học tri thức nói. Như vậy chẳng khác nào đánh vỡ lũng đoạn. Đây là cái gì? Trong truyền thuyết thượng phẩm vô hàn sĩ hạ phẩm vô thứ dân. Chính là loại này khống chế sở khống chế. Chỉ cần tri thức còn lũng đoạn ở bọn họ trong tay. Như vậy mặc dù là có như vậy một hai cái chân chính thiên tài. Cũng không thay đổi được loại này kết cục. Nhưng mà Lý Thông hiện tại ấn thư. Lại cùng cái này lỗ ra hợp tác, này hoàn toàn chính là ở tầng dưới chót lật đổ bọn họ chỉ là lũng đoạn. Này hoàn toàn chính là ở lật đổ địa vị của bọn họ. Những người này như thế nào không sợ hãi? Hơn 40 cái sát thủ hoàn toàn nằm liệt giữa đường. Chờ đến những cái đó vô thủy thành huyện nha người qua đi. Nhìn đầy đất thi thể, bọn họ đều trợn tròn mắt. Những người này trên người đều có vũ khí sắc bén. Thậm chí là cung nỏ, chính là bọn họ căn bản là không có cách nào điều tra ra những người này là từ đâu ra. Hiện tại những người này đã chết, đây là chính bọn họ tìm đường chết. Tạ Thiên Thành nhíu nhíu mày, vung tay lên, lúc này mới nhìn mắt những người khác. Đi, những người này chết xứng đáng. Vô Thủy Thành huyện nha nghênh đón nhất náo nhiệt thời gian. Hơn 40 cá nhân thi thể quả thực là lớn nhất án mạng. Bất quá việc này vẫn là đi theo lỗ gia cháy cùng nhau. Lỗ gia chính là tình huống như thế nào? Hiện tại lỗ gia những người này cơ hồ tất cả đều quy. Tất cả mọi người oa ở nhà viết thư. Đem những cái đó mất đi tàng thư tất cả đều viết trở về. Tuy rằng đối với bộ dáng này hành động hay không có thể thành. Rất nhiều người rất là hoài nghi. Nhưng là này đó lỗ gia người chính là ở làm. Lý Thông bên này còn lại là thực bình tĩnh ở một bên xem diễn. Chính mình nghiên cứu chính mình hắc hỏa. Mấy ngày nay ngồi xổm Frostmon họa bên cạnh luyện trưởng pháp. Tuy rằng nhìn qua rất là quỷ dị, nhưng là tu vi lại là tiến bộ vượt bậc. Cắt thành dược, người đọc đưa tới đánh thưởng. Này đó tất cả đều là dược cùng một ít tâm đắc. Lý Thông tu vi càng là tiến bộ vượt bậc. Hơn 10 ngày thời gian. Trực tiếp tiến vào tới rồi luyện khí kỳ thứ 6 trọng. Lão cật hóa biểu tình trở nên vô cùng kỳ quái. Gia hỏa này thật đúng là. Bất quá hắn lúc này không có một chút tâm tình đi chú ý này đó. Bởi vì Lý Thông kia bổn nhất dạ biến thành miêu đã bắt đầu viết. Tuy rằng mở đầu phi thường không thể tưởng tượng. Phía trước bắt đầu cũng là làm hắn có chút không rõ nguyên do. Nhưng là chỉ là loại này mãnh thú chi gian chém giết. Còn có những cái đó động vật tinh quái phản ứng. Mấy thứ này lão cật hóa đều không có nhìn thấy quá. hắn chém giết trải qua thực phong phú, hắn càng thêm rõ ràng quyển sách này ý nghĩa. Này đó tinh quái hành vi, chúng nó sát chiêu, này đó đều là cùng chúng nó động vật bản năng giống nhau. Hơn nữa này trong đó một ít có ý tứ giả thiết càng là xem đến lão cật hóa tay đều phóng không khai. Đồng dạng đối quyển sách này mê mẩn còn có Tử Tiêu chân nhân. Bọn họ nhìn trong quyển sách này đầu giả thiết, rất là cảm khái. Này đó thư giả thiết theo chân bọn họ tao ngộ quả thực chính là giống nhau như đúc. Bọn họ những người này tinh lực chú định bọn họ đối với này đó tinh quái rất quen thuộc. Lý Thông hiện tại quyển sách này vừa mới bắt đầu, liền rất mau hấp dẫn ở mấy cái tu vi cao thâm người lực chú ý. Mà càng nhiều những cái đó người tu chân, còn không có chú ý tới cái này trong sách đầu đồ vật. Bọn họ chỉ là thấy được thăng tiên ký chỉ là theo tình tiết phát triển. Bọn họ càng ngày càng nhiều thấy được chính mình trải qua. Mặc kệ là ai đều từng nay đi ra ngoài rèn luyện quá. Bọn họ gặp được những cái đó tinh quái, hiện tại đều xuất hiện ở này đó thư bên trong. Bọn họ càng xem càng là ngạc nhiên, bởi vì cái này Lý Thông viết nội dung theo chân bọn họ năm đó gặp được những cái đó tinh quái không khác nhiều, càng thêm lợi hại giảo hoạt, bởi vì hiện tại vai chính chỉ là một con miêu. Nhìn này một con miêu dãy giụa, những người này càng là tò mò lên. Quyển sách này phảng phất có loại ma lực kỳ dị giống nhau, ở hấp dẫn bọn họ. Hơn nữa lúc này bọn họ mới phát hiện, này một quyển sách bọn họ càng ngày càng ném không được. Nguyên bản đối với quyển sách này có chút khinh thường người, hiện tại càng là đối quyển sách này khâm phục lên. Bởi vì bọn họ nguyên bản cũng không xem trọng quyển sách này, mà hiện tại bọn họ tất cả đều mê mẩn. Trong quyển sách này đâu có cái gì? Trong quyển sách này đâu có một cái hố cha giả thiết? Vai chính biến thành miêu, còn muốn ở cái này hoang vu địa phương đi theo những cái đó hung mãnh mãnh thú cùng nhau sinh hoạt. Tuy rằng cũng là tiến vào tới rồi hấp thu linh khí giai đoạn, nhưng là tổng thể tới nói là so ra kém những cái đó hấp thụ linh khí thời gian rất lâu tinh quái. Như thế nào cầu sinh? Như thế nào chu toàn ở trong những người này? Đây là quan trọng nhất. Hơn 10 ngày lúc sau, quyển sách này bắt đầu tiến vào tới rồi mau tiết tấu. Vai chính biến thành miêu, rốt cuộc hấp thu cũng đủ linh khí, móng vuốt đều trở nên cứng rắn lên. Có thể nói rốt cuộc từ một cái ai đều có thể khi dễ tiểu động vật, biến thành một con mãnh thú, hoặc là nói một con tinh quái. Trong quyển sách này đầu tinh quái càng là xem tất cả mọi người là tâm sinh hướng tới. Bộ dáng này cá lớn nuốt cá bé thế giới, cùng tu chân thế giới lại có cái gì bất đồng đâu. Bất quá bất đồng chính là, những cái đó khống chế được địa bàn người không hề là người tu chân, mà là từng bước tinh quái. Mà để cho bọn họ tò mò là, ở mới nhất ra tới này một chương bên trong, một cái cổ quái thanh âm truyền tới sở hữu tinh quái trong óc bên trong. Ngay cả vai chính đều nghe được, thanh âm này là ai vọng lại? Vì sao hắn có thể triệu hoán những cái đó tinh quái tề tụ một đường? Những cái đó đọc sách xem đến mê mẩn người đọc một đám đều thực hưng phấn. Bởi vì này liền hình như là một bí ẩn dường như, đang câu dẫn bọn họ tiếp tục xem đi xuống. Nhưng là lại cứ lúc này, thư tới rồi này một chương liền đổi mới xong rồi. Này, không phải cấp người sao? Phía dưới đâu? Chính là cái kia thần bí thanh âm là ai vọng lại? Ta đoán có khả năng là một cái tu sĩ. Ta xem không nhất định, chỉ sợ còn có càng cường tinh quái. Tinh quái sao có thể phát ra tiếng? Thư bình khu nháy mắt nổ tung chảo. Tám chương vì lão đại đam đầy 1406 dâng lên mũ mũ cảm tạ ban thưởng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.